Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, bút tiên giao lưu. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác này tê bệnh độc đối với thân thể tiến hóa cải tạo hiệu quả. Liền có thể hoàn toàn nghiệm chứng cái kia bệnh độc thuyết tiến hóa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiến hành cái này nghiệm chứng hứng thú cùng dự định. Dù sao hắn đối với cái kia cái gì nặc bối thưởng không có hứng thú gì. Bất quá, này tê bệnh độc đối với sinh vật tế bào mạnh mẽ cải tạo hiệu quả trái lại có thể cố gắng nghiên cứu. Một chút, như vậy, một khi nghiên cứu thành công, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật không thể nghi ngờ đều sẽ tăng thêm một bước thực lực. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là tê bệnh độc một cái ứng dụng phương hướng thôi. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể lợi dụng tê bệnh độc cải tạo ra có càng mạnh mẽ hơn công năng bệnh độc. Đến, đạt đến một ít mình muốn mục đích, thí dụ như nhanh chóng trị liệu thương thế, để không đủ để đoạn chi tái sinh nhân loại có loại này năng lực. Lại hoặc là lợi dụng bệnh độc đánh cắp một ít rất khó ở đào tạo sinh vật trên người thực hiện năng lực đặc thù vân vân. Chỉ có điều, loại này nghiên cứu quá trình tiêu hao thời gian chỉ sợ cũng khá là dài dằng dặc. Theo kẻ theo dõi tử vong, phần núp ở bốn phía thiểm thực giả liền cũng không còn cách nào theo nhịn xuống đi tới. Chúng nó gần giống như da lung đói bụng cầu, từ mỗi cái phương hướng, từ nhà lầu bóng tối nơi, từ lòng đất đường ống lối ra miệng thậm chí còn ven đường bồn hoa bên trong. Hướng về Vệ Tiểu Bắc điên cuồng đập tới. Nói thật, số lượng vượt quá 70 đầu thiểm thực giả điên cuồng đập tới. Nhân loại tầm thường thấy cảnh này, sợ rằng liền chân đều muốn nhuyễn xong bù nhão. Vượt quá 50 thiểm thực giả, chỉ là trong miệng bắn ra đến đầu lưỡi liền có thể đem một khối tấm thép tầm bắn cái sàng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rút ra hắc ngân đại đao, ánh đao lóng lánh trong lúc đó. Chính là mấy con thiểm thực giả đã biến thành chung quanh tung bay khối thịt. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này để nhân loại bình thường nhìn thấy sợ sệt run rẩy sợ hãi quái vật. Hoàn toàn chính là voi lớn trước mặt run rế, ở số lượng không có thấy được tới trình độ nhất định trước. Muốn đối phó Vệ Tiểu Bắc là vạn vạn chuyện không thể nào. Ánh đao qua lại ngang dọc. Ở thiểm thực giả trong lúc đó bắn lên một hồi gió tanh mưa máu. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem hắc ngân đại đao thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm. Những thiểm thực giả đó đã hết mức đã biến thành chồng chất trên mặt đất thịt nát. Nếu như không phải cân nhắc đến không muốn để cho những thiểm thực giả đó thịt nát đem trên người. Mình nhiễm, Vệ Tiểu Bắc kết thúc chiến đấu tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Theo thiểm thực giả hết mức chết trận. Này một mảnh trong tiểu khu hệ số an toàn so với phía ngoài tường rào còn cao hơn một chút. Đương nhiên, ở con đường sau đó trình bên trong, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ tào ngộ những zombie đó khuyển. Zombie vây công, nói thật, như cái này thứ bậc quái vật, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ngoại trừ quá đã nghiền, thí nghiệm một thoáng chính mình nghĩ ra đến một số quyền thuật ở ngoài. Liền ngay cả điểm tiến hóa, đều không có bao nhiêu. Ngoại trừ đầu kia kẻ theo dõi ở dị biến vì là 3 sao tinh anh sau khi cho Vệ Tiểu Bắc đưa lên 350 điểm tiến hóa ở ngoài. Còn lại thiểm thực giả, zombie khuyển thậm chí còn zombie, tổng số sáp nhập cùng nhau vượt quá 1.000, nhưng cho Vệ Tiểu Bắc đưa tới, điểm tiến hóa cũng chỉ có 2.000 điểm. Bình quân hạ xuống. Mỗi đầu quái vật cũng là 2 điểm tiến hóa. Đương nhiên, chim sẻ tuy nhỏ cũng là thịt, này nơi ở tiểu khu tích thật không có mở rộng bao nhiêu. Vệ Tiểu Bắc chống đỡ gần Thúy Hồ Đại học tường vây thời điểm. Đã không nhìn thấy zombie tồn tại, tựa hồ những kia không biết sợ hãi tên gì zombie cũng biết tường vây bên trong những kia quỷ dị. Linh thể khủng bố, hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất. Vệ Tiểu Bắc dường như một con chim lớn diêu không mà lên. Trong nháy mắt liền lướt qua tường vây, rơi vào đầu tường bên trên, ánh mắt hướng về Thúy Hồ trong đại học nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi có chút thán phục, mặc dù là ở hôi giới bên trong, không có nhân loại phá hoại. Thúy Hồ trong đại học hoàn cảnh so với trước đây xuất hiện rất lớn không giống. Đầu đầu cũng có một mảnh màu xanh lục, cao to cây cối chỗ nào cũng có. Cây cối trong lúc đó dây leo liên kết, đem Thúy Hồ đại học tô điểm đến như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trước đây đại diện cho văn minh nhân loại kiến trúc ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy tình cờ lộ ra một cái góc nhỏ, ngược lại cho vùng rừng rậm này tăng thêm mấy phần thản nhiên ý cảnh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm thưởng thức cảnh sắc ý nghĩ. Thiên nhân cảm ứng toàn lực phát động, đem bốn phía bao phủ, bạch, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được số lượng hàng trăm âm lạnh ánh mắt rơi vào trên người mình. Loại này âm lạnh ánh mắt tiêu tụ thậm chí để Vệ Tiểu Bắc sinh ra một loại lạnh giá ảo giác. Quả nhiên, này chút gì đĩa tiên, bút tiên không phải là cái gì người hiền lành. Vệ Tiểu Bắc vừa nhảy lên đầu tường, liền bị chúng nó phát hiện ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những kia quỷ dị linh thể là thông qua phương pháp gì phát hiện mình. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cả tòa Thúy Hồ Đại học khu vực này sợ rằng đều nằm ở chúng nó dưới sự theo dõi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nếu dám lại đây, đương nhiên sẽ không sợ sệt những này quỷ dị linh thể. Hai chân một điểm, Vệ Tiểu Bắc liền nhẹ nhàng hướng về tường vây bên trong hạ xuống. Theo Vệ Tiểu Bắc hạ xuống, tường vây bên trong cái kia một mảnh trên cỏ khí tức lập tức liền trở nên âm lãnh cực kỳ. Một nhánh bất quá ba tấc to nhỏ bút lông trong nháy mắt liền từ trong sân cỏ hiện ra. Sau đó một cái âm lạnh âm thanh liền ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu hưởng lên. Nhưng âm thanh này có vẻ hơi hỗn độn, cho tới Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề nghe hiểu là có ý gì. Đây là Vệ Tiểu Bắc sai. Khí tức mạnh mẽ đã quấy dày đến đối phương tâm linh liên tiếp. Theo Vệ Tiểu Bắc đem khí thế quanh người hết mức thu lại. Âm thanh này vừa mới trở nên rõ ràng lên. Tôn kính cường giả, không biết ngài tới nơi này dụng ý. Hà, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất gặp phải bút tiên đồng ý cùng mình giao lưu. Dĩ vãng cùng bút tiên gặp gỡ, đại khái chính là hai kết quả. Hoặc là Vệ Tiểu Bắc bị nguyền rùa, sau đó lưu vong, hoặc là chính là những kia bút tiên tướng sự chú ý tập trung ở càng mạnh hơn biến dị nông mậu thi. Trường trên người, không nhìn thẳng Vệ Tiểu Bắc, nhưng hiện tại, bút tiên đồng ý đứng ra cùng Vệ Tiểu Bắc giao lưu. Điều này cũng làm cho chứng minh Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ. Mặc dù là những này quỷ dị linh thể cũng không dám lơ là. Gần giống như lúc trước biến dị nông mậu thị trường truy sát Vệ Tiểu Bắc tiến vào Thúy Hồ Đại học. Như thế, lúc đó xuất hiện bút tiên, đĩa tiên có vài đầu, đại khái cũng là muốn cùng cái kia biến dị nông mậu thị trường giao lưu. Kết quả, cái kia biến dị nông mậu thị trường căn bản liền không nhìn những này quỷ dị linh thể giao lưu yêu. Cầu, không những không có giao lưu. Ngược lại ý đồ đem những này quỷ dị linh thể nuốt chửng. Kết quả, những này quỷ dị linh thể tự nhiên liền phấn khởi phản kích. Mạnh mẽ nguyền rủa biến dị nông mậu thị trường. Cuối cùng để biến dị nông mậu thị trường tao ngộ long bá chi dân công kích. Thiếu một chút liền trực tiếp bỏ xuống. Nói thật, đổi thành trước đây Vệ Tiểu Bắc, tự nhiên là không muốn đến trêu chọc những này quỷ dị linh thể. Nhưng cân nhắc đến những này quỷ dị linh thể sản xuất linh châu, có thể tăng cường tự thân linh hồn cường độ, điểm này cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc vì đó điên cuồng. Thông qua khoảng thời gian này phân tích cùng với hỏi dò Đồ Thanh Thanh, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ một chút linh hồn huyền bí. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn thôi, nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng minh tái một chút. Linh hồn cường độ tầm quan trọng, đơn giản tới nói, theo Vệ Tiểu Bắc, linh hồn trên thực tế chính là hồn cùng phách tổ hợp. Trên thực tế cái gọi là tu hành đa số tình huống đều là tu luyện linh hồn cường độ. Ở trong truyền thuyết thần thoại, yêu quái mặc dù có thể đoạt xác, hoàn toàn chính là ở linh hồn cường độ đủ mạnh, linh hồn cường độ thoáng nhược nhỏ hơn một chút, đoạt xác thời điểm, chỉ sợ cũng khá là khổ rồi. đoạt xác không được, ngược lại trở thành người khác đồ bổ. Đương nhiên, còn có rất nhiều yêu quái là tu luyện thân thể. Này, tu luyện thân thể cùng tu luyện hồn phách trong lúc đó quan hệ gần giống như võ học bên trong ở. Ngoài gia quyền cùng nội gia quyền khác nhau, ở ngoài gia quyền then chốt chính là ở ngoài luyện gân xương ra. Mà nội gia quyền then chốt nhưng là nội luyện một hơi. Cho nên võ học bên trong một ít tục ngữ cũng có thể sử dụng đến phía trên này đến. Thí dụ như, luyện quyền không luyện công, đến già công giã tràng. Câu nói này liền rất rõ ràng, những kia luyện tập ở ngoài gia quyền cao thủ, nhất đã có tuổi, thân thể liền đột nhiên suy sụp xuống, trước ám thương cũng sẽ hết mức bạo phát, nhưng luyện tập nội gia quyền cao thủ mặc dù là đã có tuổi, vẫn như cũ là tinh thần chấn hưng, không nói mặt trẻ con tóc bạc, rất nhiều 60, 70 tuổi nội gia quyền võ thuật Trung Hoa cao thủ. Trên tay đều còn có 500-600 cân lực lượng, một bữa cơm ăn nửa con dương, mà tu luyện linh hồn cũng là như thế. Dựa theo Đồ Thanh Thanh quan điểm, linh hồn, ân, chính là hồn phách, mới là căn bản, mà thân thể trên thực tế chỉ là túi da thôi. Đương nhiên, này nhìn qua điểm trái lại cùng Phật gia có chút tương tự. Phật gia nhắm thẳng vào thân thể là túi da, là vượt qua khổ hải thuyền thôi. Ân, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, bất kể nói thế nào, này linh hồn cường độ vẫn là rất trọng yếu. Dùng đạo lý đơn giản nhất đến trình bày, linh hồn cường độ trên thực tế từ một loại nào đó góc độ chúng với mình thọ hạn. Mà nơi này nói tới thọ hạn, cũng không chỉ là chỉ nhân loại cái kia ngăn ngắn trăm năm tuổi thọ. Nói như thế, từ cấp thanh xuân nước suối có thể tăng trường sinh vật tuổi thọ. Điểm này mọi người đều biết, nhưng cái này tăng trưởng nhưng là có cực hạn. Nhân loại bình thường nhiều nhất ngàn năm liền đỉnh ngay. Ngàn năm sau khi, nhân tử hồn diệt, nhưng nếu như đổi thành Vệ Tiểu Bắc, mặc dù là không dùng thanh xuân nước suối, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn cường độ, sống được cái 500-600 năm, thỏa thỏa, đồng thời, này 500-600 năm bên trong, Vệ Tiểu Bắc thân thể cũng sẽ phải chịu linh hồn cường độ ảnh hưởng. Do đó già yếu chậm lại rất nhiều. Mà Vệ Tiểu Bắc nếu như dùng thanh xuân nước suối, cái này tuổi thọ có thể kéo dài đến mấy ngàn năm ni, thậm chí Vệ Tiểu Bắc mặc dù là thân thể bị phá hủy, linh hồn hẳn là cũng có thể tồn tại một quãng thời gian. Đương nhiên, dùng Đồ Thanh Thanh tới nói, này cũng không toán chuyện tốt đẹp gì, bởi vì Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ cũng không đủ mạnh. Mặc dù là lấy linh hồn tình thế tồn tại, cũng sẽ theo thời gian trôi qua cấp tốc suy nhược, cuối cùng kết cục, không phải là bị quái vật gì nuốt lấy, chính là tự mình tiêu tan. Nói chung, những này quỷ dị linh thể sau khi chết rơi xuống Linh Châu. Vệ Tiểu Bắc thị phi lấy không thể, đương nhiên, bộ xương điểu rơi xuống Hồn Châu cũng không sai, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lại đi Na Uy một lần. Tay phải sờ ở cái kia thất ti ngọc nữ yêu bên trên. Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia bút tiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Bọn ngươi chính là cô hồn trệ phách chuyển hóa mà xong. Nhờ vào đó chạy trốn Bắc Khôi Huyền Phạm phủ đuổi bắt. Điều này cũng thôi, bọn ngươi không thêm hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, hãm hại sinh hồn, ngày hôm nay có phải là hẳn là quy án. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.